Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chờ. Hồ sơ bệnh án. Tuấn nhíu mày, nhận lấy tờ giấy trên tay của anh Sinh. Hồ sơ bệnh án. Bệnh nhân Phùng Minh Sử. Kết quả kiểm tra: hội chứng tâm thần phân liệt. Tuấn thả tờ giấy xuống bàn, họng anh nghẹn cứng lại, không nói được gì, chỉ biết đưa ánh mắt thất vọng nhìn anh Sinh. Mình thấy thế thì với người lấy tờ giấy xem, Lan cũng ghé mắt nhìn vào. Đây cũng là lý do mà chúng tôi không thể khởi tố Phùng Minh Sử được. Anh ta được người nhà bảo lãnh cho về nhà một tuần, sau đó được chuyển vào bệnh viện tâm thần tỉnh Sơn La để điều trị. Vô lý, bất công quá. Tuấn đập bàn một cái, anh thực sự rất tức giận. Anh Tuấn bình tĩnh lại. Trước ánh mắt nghiêm nghị của anh Sinh thì Tuấn dịu lại, chợt nhận ra mình vừa có hành động không đúng mực. Tôi xin lỗi. Không sao, đối với vụ án này, tôi cũng bất bình không kém anh. Nhưng pháp luật là pháp luật, chúng ta phải chấp hành theo. Hơn nữa, bên phía gia đình họ còn cung cấp giấy tờ chứng tỏ anh ta có tiền sử bệnh tâm thần. Mọi người cũng không nên quá kích động. Tôi tin nếu người ta thực sự có tội thì sẽ phải trả giá thích đáng mà thôi. Tuấn ngồi thư giãn một lúc, anh đưa mắt nhìn Lan. Chắc hẳn bây giờ cô đang buồn lắm. Nhìn ánh mắt rơm rớm nước của cô thật không dễ chịu một chút nào. Đang ngồi thì bỗng Tuấn quay sang hỏi anh Sinh. À, anh Sinh này, còn cái chết của bà Lý, anh có thể kể cho chúng tôi nghe được không? Anh Sinh rót ly trà, uống một hơi rồi bắt đầu kể. Thực ra hôm bà Lý mất, tôi đang đi công tác ở dưới thành phố khi về mới hay tin. Người phụ trách hôm đó là cậu Nam, người mới được thuyên chuyển về huyện gần đây. Trong báo cáo mà lúc về tôi có đọc qua, thì kết quả pháp y là bà Lý bị chết do bị thiêu trong lửa. Và trong quá trình điều tra tại hiện trường thì xác định là tự thiêu. Và lại bà Lý không có người thân nào nữa, cho nên chúng tôi lo an táng cho bà cụ. Bà hiện giờ đang nằm cạnh mộ cô cháu gái ở nghĩa địa của huyện, cách đây chừng 5 km. Tuấn nhíu mày. Gần đây vậy ư? Trong khi từ bàn lên đến đây hơn 40 km, tại sao lại chôn cất bà và cô Lan ở tận nơi xa như vậy? Tôi hình như thấy trong bàn cũng có nghĩa trang cơ mà. À, cái này tôi cũng không hiểu lắm, nhưng đây là ý kiến của bà con trong bàn. Ngay từ lúc chôn cất cô Lan, họ đã kéo đến đòi không cho cô chôn trong nghĩa địa của bàn rồi. Chắc cũng vì bị hắt hủi như vậy nên bà Lý mới đâm ra buồn rầu, rồi dẫn đến kết cục như thế. Mình lắc đầu, cười nhạt một cái. Bọn họ ăn cái gì mà mê tín quá vậy chứ? Rõ ràng cô Lan là người bị hại cơ mà. Thật sự quá đáng. Ba người ngồi một lúc thì chào anh Sinh rồi ra về. Mình vẫn không giấu nổi sự bực tức của mình mà liên tục đập vào vô lăng để bóp còi khi đi trên đường. Lan thì im lặng không nói gì cả. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô, nó là một cái gì đó vừa buồn, vừa uất hận rất khó chịu. Còn Tuấn, không hiểu vì sao ngay lúc này đây anh lại nhớ lại cơn ác mộng hồi tối và những cây đuốc trong đống đổ nát của nhà bà Lý. Trong Tuấn lúc này là những cảm xúc hỗn độn, không thể xác định rõ ràng. Nhưng anh vẫn cảm nhận được còn có thứ gì đó khúc mắc trong chuyện này. Về đến nhà ông Linh, trong nhà không có ai cả. Ba người ngồi chơi đến quá trưa thì ông Linh mới về. Ông bảo thằng bé bị bệnh nên vợ ông đưa nó đi khám rồi. Sợ mọi người nói nên là ông còn mang về một giỏ cơm lam và thịt nướng mua ngoài chợ. Cậu Tuấn này, khi nào mọi người định về lại dưới xuôi? Ông Linh vừa chạy ống cơm lam ra vừa nói. Tuấn giật mình, thoáng chút bối rối. Quả thật cái cớ lên trao quà từ thiện chỉ là tạm thời. Việc đưa Lan lên đây cũng chưa giải quyết được gì cả. Lại thêm nhiều chuyện xảy ra. Quả thực bây giờ còn cớ gì mà ở lại để tìm hiểu thêm đây? Tụi cháu định ở lại thêm mấy ngày nữa thăm thú cảnh vật ở đây. Đợt trước lên chả có dịp. Trên này đẹp quá bác ạ. À. Mình vừa nói vừa cười, tay cầm xiên thịt nướng nhai nhồm nhoàm. Tuấn cười thầm. Đưa mình đi theo là quyết định hết sức đúng đắn của anh. Miệng mồm của mình quả thực là khéo léo mà. Tuấn thấy thế liền nói thêm vào. Mọi chi phí ăn ở chúng cháu sẽ gửi lại bác. Bác cứ yên tâm. Gương mặt của ông Linh bắt đầu thay đổi. Ông nhíu mày tỏ ý không hài lòng lắm, nhưng vẫn cười trừ rồi nói. Các cậu muốn ở thì cứ ở, tiền bạc gì. Sự thay đổi nhỏ này không qua được mắt của Tuấn, khác hẳn với vẻ niềm nở của mấy hôm trước. Thái độ ông Linh thay đổi ngay khi bọn anh nói muốn ở lại thêm. Vấn đề tiền bạc thì chắc không phải rồi, chắc chắn trong này còn có uẩn khúc gì đây. Ông Linh chạy xong khúc cơm lam thì bỏ xuống mâm, nói là xin phép ra đồng, rồi vơ đại cái non cối, vội vã bước đi ra ngoài. Tuấn hất hàm nhìn mình, cả hai biết chắc là ông Linh không đi ra đồng thực rồi. Từ giờ chúng ta phải hết sức cẩn thận. Anh cảm thấy ông Linh và dân bản ở đây không đáng tin cho lắm đâu. Tuấn quay sang nói với Minh và Lan. Hai người cũng nhanh chóng gật đầu đồng tình với anh. À Lan, em còn gặp ác mộng nữa không? Tuấn nhìn Lan với ánh mắt tò mò. Lan lắc đầu lia lịa. Không có anh Tuấn, em ngủ ngon lắm, chẳng mơ thấy bất kỳ thứ gì cả. À, hôm qua em đi tắm, phát hiện mấy vết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.